Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Lâm Lăng kinh hãi phát hiện ý thức của mình chìm xuống nhanh chóng, giống như rơi xuống vực sâu. Khi thần thức ổn định, mọi thứ xung quanh đều là đá đỏ sẫm. Trên mặt đất không có gì mọc lên, và giữa những khe nứt trên tảng đá, có một mảng lớn dung nham dày đặc đang chảy, cuốn theo những bong bóng khổng lồ màu đỏ. Những tảng đá này dường như nổi lên trên, không ngừng dâng lên và những đợt nắng nóng kinh hoàng. Ảo giác, Lâm Lăng nâng lên lòng bàn tay trực tiếp cắt qua da thịt. Dựa vào kinh nghiệm quá khứ, mặc dù có cảm giác ngứa ran nhưng không có máu gì ra từ vết thương hở. Không nghi ngờ gì nữa, đây không phải là thế giới thực, mà là một ảo ảnh được hình thành bởi ý thức, một phép thử dùng để luyện ý chí. Sau khi đánh giá xác thực, Lâm Lăng bước tới, dẫm lên một tảng đá. Xì, tuy nhiên, ngay khi hắn bước lên tảng đá ngay lập tức chìm xuống đáy nham thạch nóng chảy. Toàn bộ chân phải của Lâm Lăng cũng chìm vào trong, lập tức bị một lượng lớn dung nham bao bọc. Đột nhiên, một cơn đau rát không thể tưởng tượng được lan từ chân đến toàn thân. Loại đau đớn này gấp trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần, kinh hoàng hơn bất kỳ ngọn lửa nào mà hắn thường phải chịu đựng. Coi như không dựa vào ý chí, có thể dễ dàng chống đỡ, Lâm Lăng nước da lập tức tái nhợt. Hắn vội vàng thu chân phải lại, nhưng tiếp theo, cảnh tượng kỳ lạ mà hắn nhìn thấy khiến đồng tử trong mắt co rút dữ dội. Hắn thấy lòng bàn chân vừa mới ngâm trong nham thạch không còn dấu vết máu thịt nào, chỉ còn lại bộ xương. Hít, khi nhìn thấy tình trạng của bàn chân, trái tim Lâm Lăng đập loạn một nhịp, không khỏi hít sâu một hơi. Dù biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng bàn chân phải bị đốt cháy tận xương và cơn đau rát khó tả vẫn khiến hắn kinh hãi. Tuy nhiên, vì điều này mà rút lui, Lâm Lăng làm gì chịu từ bỏ như vậy? Sự sợ hãi đến từ linh hồn, sau đó dùng ngọn lửa vô tận thiêu đốt sự sợ hãi của mình. Nhìn dung nham đỏ thẫm vô tận trước mặt, ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Ngay lập tức, hắn lại bước về phía trước và bước thẳng xuống vực sâu mà không hề do dự. Bùm bùm bùm bùm, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Lâm Lăng đã bị bao trùm trong ngọn lửa đỏ sẫm đáng sợ. Giống như một người đang thiêu đốt bước đi, ngọn lửa nham thạch dâng trào, giống như một lưỡi dao sắc bén, cứ cắt và cắt trên người hắn. Cách chương.